Nhìn Đỗ Hiến, Dương Khai nói. Đỗ Huỳnh nói, có kẻ đứng sau màn. Sẽ không phải chỉ... Hắn chỉ lên trời. Đỗ Hiến lắc đầu cười khổ. Ta không biết, nhưng mà Lưu Ảnh Kiếm Tông vô cớ lại tấn công Thiên Diệt Tông, nhất định là bị ai sai khiến. Lúc trước hắn hoài nghi Hoa Thanh Ti, hoài nghi Tinh Thần Cung, nhưng giờ ngẫm lại, nếu Tinh Thần Cung muốn bất lợi với Thiên Diệt Tông, làm gì cần phiền hà như thế? Tinh Thần Cung là bá chủ Nam Vực, tông môn đại đế, có thể tùy ý bóp chết Thiên Diệt Tông. Nhất thời mọi người đều im lặng. Dương công tử, người từ ngoài vào, có nghe được tin tức của cha ta? Diệp Tinh Hàm lo lắng nhìn Dương Khai. Dương Khai lắc đầu. Ta cũng vừa về Nam Vực không lâu, chỉ biết sơ sơ, không rõ tình huống cụ thể. Diệp tông chủ chưa chết ư? Diệp Tinh Hàm nước mắt rưng rưng. Không biết, ngày đó phụ thân đưa chúng ta vào Đế Thiên Cốc, liền phá hủy pháp trận không gian bên ngoài. Chúng ta không biết rốt cuộc bên ngoài ra sao. Đỗ Hiên nói, vốn là sư tôn định đưa các vị khách khanh xích nguyệt vào đây, nhưng mà bọn họ không có chịu, mà cùng các đệ tử khác liều chết bảo vệ tông môn, hiện nay không biết sinh tử. Dương Khai gật đầu, mỗi người trong nhóm xích nguyệt đều là bá chủ ở Hằng La Tinh Vực, dù đến tình giới không thể làm được gì, nhưng nhờ Thiên Diệp Tông chiếu cố rất nhiều. Thiên Diệp Tông gặp nạn, bọn họ đương nhiên không thể nào đứng xem. Các người không cần để ý đâu. Nếu bọn họ làm thế, vậy là họ tự lựa chọn sống chết. Dương Khai thở dài, hiện nay chỉ xác định Ngải Âu còn sống, Xích Nguyệt Quỷ Tổ cùng Cổ Thương Vân thì không biết, làm cho hắn lo lắng. Một tháng sau, Lưu Ảnh Kiếm Tông sẽ cử hành hội đấu giá ở Lưu Ảnh Thành. Vật đấu giá chính là thiên khôi của Thiên Diệp Tông các người. Các người có muốn đi xem không? Gì chứ? Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến kinh hãi. Dương Khai cười lạnh nói, hội đấu giá này là mấu chốt, chỉ cần đến đó, phải trái trắng đèn, vừa thấy là biết ngay. Chương 2669. Nghe nói Lưu Ảnh Kiếm Tông lại muốn công khai đấu giá thiên khôi của Thiên Diệt Tông, Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đều nổi giận không có chịu được. Tông môn bị diệt do thực lực không đủ, không có cách nào oán trời trách đất. Nhưng tông môn chí bảo lại sắp bị mang ra bán đấu giá. Đây quả thật là làm nhục. Chẳng khác nào người sau khi chết còn muốn đào thi thể lên rồi lấy roi đánh. Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đều hận không thể nào chấp cánh bay đến Lưu Ảnh Thành, phá hủy hội đấu giá, đặt lại những thiên khôi kia. Nhưng sau khi phẫn nộ lại là chán nản. Chỉ hướng xa vời nhưng bất đắc dĩ thực lực không có đủ. Cho dù thật sự đến Lưu Ảnh Thành, sợ rằng cũng chỉ là lấy bánh bao thịt đánh chó mà thôi. Kết quả một đi không trở lại. Bọn họ trốn trong này không phải chính là muốn tích góp từng chút một lực lượng hay sao? Chờ đến một ngày nào đó có thể báo thù. Nhìn thấu băn khoăn của họ, Dương Khai nói, cho dù các ngươi lựa chọn ra sao, ta vẫn muốn đến Lưu Ảnh Thành một chuyến. Đỗ Hiến nghe thì chấn động, lo lắng nói, nhưng mà Dương huynh à, Lưu Ảnh Thành là cơ nghiệp của Lưu Ảnh Kiếm Tông. Nếu bọn chúng dám cử hành hội đấu giá, nhất định đã chuẩn bị vẹn toàn hết rồi. Huynh đệ như vậy chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Dương Khai tuét miệng cười. Vậy phải nhìn xem là lưới bọn hăng lớn hay là đầu ta cứng. Dương huynh à, người... Đỗ Hiến thất thần vì hào khí của hắn vô cùng bái phục, mắt sáng lên nói, chẳng lẽ huynh đã là đế tôn? Diệp Tinh Hàm nghe nét mặt cũng chấn động. Hai người một mực không chú ý đến tu vi của Dương Khai. Dù sao ngày đó lúc gặp Dương Khai, tu vi của hắn không khác hai người là mấy. Nhưng lúc này thấy Dương Khai tự tin như vậy, cũng không khỏi thả thần niệm ra dò xét một phen. Thần niệm như đá chìm đáy biển, không thấy chút gần sóng. Nhưng thật ra có một tia đê ý như có như không quanh quẩn bên cạnh người của Dương Khai. Quả nhiên đã là đế tôn. Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đều hoảng hốt, cảm thấy khiếp sợ trước tốc độ tu luyện và lớn mạnh của Dương Khai. Nhưng ngẫm lại, trên đời này không phải có kẻ gọi là thiên tài mà rất nhiều người ngưỡng mộ hay sao? Trên con đường võ đạo phát triển rất là nhanh. Cũng chính vì có rất nhiều thiên tài mà thế giới này mới có thể trở nên đặc sắc như thế. Đỗ Hiến nghiêm mặt nói, nhưng là Dương huynh ạ, cho dù ngươi là đế tôn, nhưng Lưu Ảnh Thành cũng là đầm rồng hang hổ. Ngụ ý là căn bản khó có thể xông vào được. Trước không đề cập đến tông chủ của Lưu Ảnh Kiếm Tông, vốn là một vị đế tôn cảnh. Chỉ cần xét đến kẻ đứng sau lưng liên quan đến sự diệt môn của Thiên Diệp Tông, thì không phải là đế tôn bình thường có thể trêu chọc. Nếu như chuyện này thật sự liên quan đến tinh thần cung, vậy thì Thiên Diệp Tông coi như người câm thua thiệt ăn chắc. Dương Khai khoát tay nói, nếu không có đầm rồng hang hổ, xông vào chẳng phải là không thú vị ư? Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đều thất thần nhìn Dương Khai, cũng không biết hắn lấy từ đâu ra sự tự tin và niềm tin lớn như vậy. Nhưng nghĩ tới tông môn bị diệt, vô số đệ tử chết thảm, trong lòng hai người cũng nhiệt huyết dâng trào, đồng loạt gật đầu nói, được rồi, chúng ta cũng đi, cho dù là liều mạng bỏ mình cũng muốn cướp Thiên Khôi về. Mặc dù khí thế không tệ, nhưng mà hai người đều biết thực lực của mình hoàn toàn không có khả năng làm được chuyện như thế. Nếu như thật sự đến Lưu Ảnh Thành, một khi bại lộ thân phận, sợ rằng sẽ dẫn đến khắp nơi diệt trừ. Nếu Lưu Ảnh Kiếm Tông và Thiên Diệp Tông đã kết thù hận, thì nhất định là muốn nhổ cỏ tận gốc. Dương Khai mỉm cười nói, vốn nên là như vậy. Dương Khai muốn dẫn Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đi cùng, cũng không phải là trông cậy vào bọn họ có thể làm được gì. Hai người chỉ là tu vi đạo nguyên cảnh, ở bên trong vòng xoáy tranh đấu này sợ rằng không có tích sự gì. Chỉ là dù sao bọn họ cũng là người của Thiên Diệp Tông, một người là nhi nữ của tông chủ Thiên Diệp Tông, một người là đại đệ tử của Thiên Diệp Tông. Dương Khai mang bọn họ đi Lưu Ảnh Thành gây hấn, coi như là sư ra nổi danh. Bằng không, hắn là một ngoại nhân lại nhúng tay vào chuyện của Thiên Diệp Tông, nói dễ nghe một chút thì gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, khó nghe một chút chính là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Dương Khai tạm thời còn không muốn bại lộ quan hệ của mình với đám người Ngải Âu, đã có quyết định. Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến cũng không do dự, cẩn thận dặn dò một chút đệ tử tâm phúc, làm cho bọn hắn lưu trong Đế Thiên Cốc tận tình tu luyện. Nếu lần này đi mà không trở về, việc phục hưng Thiên Diệp Tông liền rơi vào trên người bọn hắn. Dĩ nhiên, những đệ tử Thiên Diệp Tông này cũng khuyên bảo rất nhiều, nhưng hai người đã quyết tâm, sao có thể chỉ bằng vào vài ba câu nói có thể thay đổi quyết định được. Nửa ngày sau, Dương Khai liền dẫn hai người rời khỏi Đế Thiên Cốc, thông qua pháp trận không gian lần nữa về tới sân cốc vô danh ở Thiên Diệp Tông. Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đều là người sinh ra và lớn lên ở Nam Vực, đối với Lưu Ảnh Kiếm Tông và Lưu Ảnh Thành tự nhiên coi như quen thuộc. Bọn họ cũng đi qua Lưu Ảnh Thành mấy lần, lập tức liền chỉ rõ phương hướng cho Dương Khai, một đường nhanh như điện chớp. Chỉ ngắn ngủi ba ngày, nhóm bốn người đã đến Lưu Ảnh Thành. Rất xa nhìn lại, Lưu Ảnh Thành cũng coi như diện tích rộng lớn, nguy nga hùng vĩ, tường thành cao tới mười mấy trượng. Trên cửa thành, một thanh cự kiếm huyền không. Cự kiếm kia dường như làm từ tinh đồng, cực kỳ rắn chắc, treo trên cửa thành, dường như tùy thời sẽ rơi xuống chém mặt đất thành hai. Võ giả ra vào đối với chuyện này là chuyện thường gặp, chẳng có gì lạ. Hai người Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến biểu tình bất an đi đằng sau Dương Khai, bay ở ngoài cửa thành. Theo ý hai người, lần này nếu là đánh vào hang ổ của địch nhân, vậy dĩ nhiên là trước tiên phải thay đổi dung mạo, ít nhất cũng phải ngụy trang một chút, tránh cho quá lộ liễu, đưa tới phiền phức không cần thiết. Sau đó sẽ thời cơ âm thầm hành sự. Nhưng mà Dương Khai lại không có thay đổi diện mạo, ngược lại làm cho bọn họ giữ nguyên dung mạo thật để gặp người. Hai người một đường lo lắng đề phòng, đến ngoài Lưu Ảnh Thành, cả người càng căng cứng, trong lòng tràn đầy bất an. Tuy nói đã sớm chuẩn bị tư tưởng, nhưng chết cũng muốn chết có giá trị. Nếu là chết không minh bạch, bọn họ còn không bằng lưu lại trong Đế Thiên Cốc nằm gai nếm mật, hao tốn mấy trăm năm khổ tâm tu luyện. Chỉ là bộ dáng của Dương Khai dường như đã tính trước kỹ càng, làm cho hai người không cẩn thận hỏi chi tiết. Nơi cửa thành, không ít võ giả đang xếp hàng chờ vào bên trong thành. Mỗi một thành trì hơi phồn hoa một chút đều là như thế. Lưu Ảnh Thành vốn cũng không có tệ, huống chi lúc này đại hội đấu giá sắp diễn ra, cả Bắc Vực không biết có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú đối với khôi lỗi của Thiên Diệp Tông, thậm chí còn có người mang hoàn chỉnh căn nguyên tinh tú như tinh chủ, tự nhiên dẫn đến võ giả xung quanh nối liền mà không dứt tới. Lúc này ở Lưu Ảnh Thành có thể nói đạo nguyên cảnh đi đầy đường, đế tôn cảnh nhiều như chó, cường giả như mây trên trời. Bên trong phủ thành chủ, tông chủ Lưu Ảnh Kiếm Tông Lý Thành Vân tự mình trấn giữ. Lý Thành Vân là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, lại là chủ tu sát phạt kiếm đạo, ở bắc vực này cũng coi như là cường giả vô cùng không tầm thường. Lấy thân phận của hắn vốn không cần phải ở nơi đây, nhưng là theo hội đấu giá cử hành, bên trong Lưu Ảnh Thành càng ngày càng nhiều đế tôn cảnh. Rất nhiều tông môn đứng đầu đều phái cường giả đến đây tham gia. Những người khác trong Lưu Ảnh Kiếm Tông căn bản không kiểm soát được tình hình, nên thân là tông chủ, hắn đành phải đứng ra. Khoảng thời gian trước, Lý Thành Vân cũng không biết đi bái phỏng bao nhiêu cường giả. Mỗi cường giả đều không phải người Lưu Ảnh Kiếm Tông hắn có thể trêu chọc. Lần này đến Lưu Ảnh Thành, đến địa bàn của hắn, thân là chủ nhân, về tình về lý hắn cũng phải bái phỏng một hai. Ngày thường, Lưu Ảnh Kiếm Tông cũng không có cơ hội giao hảo cùng nhiều cường giả như thế. Nhưng cứ một người đến hai người đi, Lý Thành Vân ứng phó cũng mệt mỏi. Ngay cả thời gian tu luyện cũng là không có. Hơn nữa, thời gian đại hội đấu giá càng ngày đến càng gần, hắn cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù tu vi của hắn không tính là quá cao, nhưng do chủ tu sát phạt kiếm đạo, hắn vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm. Hắn luôn cảm thấy lần đấu giá này sẽ xảy ra đại sự gì. Nếu có việc gì không tốt xảy ra, Lưu Ảnh Kiếm Tông liền có thể bị diệt môn. Nhưng hội đấu giá này không thể không cử hành. Đối mặt với mệnh lệnh của vị đại nhân kia, Lý Thành Vân căn bản không có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Thở dài một hơi, đế bảo nằm ngang trước mặt, Ngọc Hư Kiếm cũng hơi kêu, dường như cảm ứng được tâm trạng biến hóa của chủ nhân mình. Tông chủ à! Ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Có chuyện gì? Lý Thành Vân dương mắt, trên mặt nổi lên vẻ uể oải. Nếu là có lựa chọn, hắn tình nguyện ở trong tông môn bế quan luyện kiếm. Nhưng sự việc có quan hệ phức tạp, với khả năng của hắn, cho dù dốc hết sức lực đời này, sợ rằng cũng không thể nào hiểu thấu đáo, nào có tâm tư điều quấy rối gió mưa. Nhưng trong mắt vị đại nhân kia, mình và cả Lưu Ảnh Kiếm Tông đều chỉ là một con cờ, rơi vào trên bàn cờ thân bất do kỷ. Đệ tử bên dưới bẩm báo, phát hiện ra hai dư nghiệt của Thiên Diệp Tông. Thanh âm kia trả lời, hơn nữa dường như là con gái của tông chủ Thiên Diệp Tông và đại đệ tử. Ở nơi nào? Lý Thành Vân mi mắt rũ xuống. Ở cửa thành, đang muốn đi vào thành. Lý Thành Vân ánh mắt co rút, loại cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, phảng phất như có một cái miệng to vô hình đang muốn cắn lấy hắn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn rùng mình. Đã bao nhiêu năm rồi không có cảm giác này. Ngọc Hư Kiếm không ngừng kêu lên, càng khiến cho hắn xác định cảm ứng. Người ngoài cửa im lặng chờ, đợi rất lâu nhưng không thấy tông chủ đáp, chỉ có thể tiếp tục khổ sở đứng chờ. Cùng lúc này ở cửa thành, đám người hoảng sợ chạy trốn khắp nơi. Một đám đệ tử của Lưu Ảnh Kiếm Tông trên trời dưới đất bao vây đám người Dung Khai, không cho phép ai có thể nhượng bộ lui binh, quan sát từ xa. Lưu Ảnh Kiếm Tông diệt Thiên Diệp Tông, mặc dù nói bản thân mình đều cảm nhận được rất đột nhiên, nhưng nếu như kết tử thù, vậy dĩ nhiên phải tìm hiểu thật kỹ lai lịch của đối phương, nhất là những dư nghiệt trốn thoát. Thân phận địa vị của Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến trong Thiên Diệp Tông không có thấp, sớm đã có chân dung lưu truyền ra ngoài. Hướng chi, Dương Khai mang bọn hắn trực tiếp đấu đá lung tung, căn bản cũng không có dự định xếp hàng vào trong thành. Dáng vẻ, trời là nhất, ta là thứ hai, căn bản không coi võ giả bảo vệ cửa thành ra gì. Cho nên, vừa mới vào thành, hai người Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đã bị đệ tử thủ vệ cửa thành Lưu Ảnh Kiếm Tông nhận ra ngay. Cựu nhân giết tới cửa, còn khoa trương khiêu khích, còn muốn như thế nào đây? Căn bản không cần người phân phó, mấy chục tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông lập tức bày ra thiên la địa võng, nhìn chăm chăm. Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến nhìn nhau cười khổ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, Dương Khai lại to gan như thế, không để cho mình che đậy diện mạo thật. Giờ này còn muốn chủ động khiêu khích.

tiếng sói tru vang. Trên người khôi lỗi lang thú quẩy ra ánh sáng xanh, cắn hai tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông đứng gần nhất, răng nanh lộ ra hoàn toàn. Tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông sợ đến mức cuống quýt, cầm ngang kiếm chặn. Nhưng ngay vào lúc này, khôi lỗi điểu khéo léo linh hoạt vẽ ra đường vòng cung duyên dáng, phản phất khi thế kinh thế lôi đình, trực tiếp xuyên qua ngực tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông kia. Nguyên lực hộ thân giống như giấy, không chịu nổi một kích. Tên đệ tử của Lưu Ảnh Kiếm Tông này phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, dường như thiếu cái gì. Cúi đầu nhìn, đã thấy nơi ngực mình có một lỗ máu, mơ hồ có thể thấy nội tạng bên trong. Dưới sự vây công của mười mấy người vừa tranh đấu, lại là bên Lưu Ảnh Kiếm Tông chết một người trước. Người vây xem đứng từ xa đều cả kinh thất sắc, rối rít, cảm thấy khiếp sợ trước thực lực của những thú khôi lỗi Thiên Diệt Tông. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, đây không phải là sơ suất, mà là thực lực áp chế. Mặc dù bên Lưu Ảnh Kiếm Tông nhân số chiếm ưu thế, nhưng bốn khôi lỗi thú, mỗi con đều có thể so với đạo nguyên cảnh tầng 3. Đệ tử của Lưu Ảnh Kiếm Tông thực lực tầng thứ không có đủ, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản. Lui! Tên đệ tử đầu lĩnh thấy tình hình như vậy, cũng là cả kinh thất sắc, gương mặt không thể tin. Thiên Diệt Tông bị tiêu diệt, Lưu Ảnh Kiếm Tông tự nhiên cũng tịch thu được không ít chiến lợi phẩm. Những khôi lỗi kia là đa số. Lúc này trong Lưu Ảnh Kiếm Tông có không ít đệ tử đều có khôi lỗi của Thiên Diệt Tông. Nhưng những khôi lỗi kia căn bản không cách nào so được với bốn khôi lỗi trước mặt này. Trên phương diện khôi lỗi, chẳng những yêu cầu bản thân khôi lỗi phải cường đại, còn muốn công pháp tương ứng cùng bí thuật sử dụng. Nói cách khác, cùng là một khôi lỗi, trên tay những người khác và trên tay đệ tử Thiên Diệt Tông có thể phát huy uy lực hoàn toàn khác nhau. Ngay cả Lưu Ảnh Kiếm Tông chiếm được không ít khôi lỗi làm chiến lợi phẩm, cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian, nhưng căn bản không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của khôi lỗi, dẫn tới bọn chúng nghĩ rằng những khôi lỗi này chỉ là loại thường thôi. Lúc này thấy mới biết mình đã sai hoàn toàn. Chúng đệ tử vốn là trong lòng run sợ, lúc này nghe được mệnh lệnh, đương nhiên là rối rít thì triển kiếm pháp bảo vệ quanh thân, rồi cấp tốc lùi về sau. Nhưng vào lúc này, khôi lỗi mãn vốn bảo vệ Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến bỗng nhiên quẩy đuôi như roi thép, cuốn lên một trận giết chóc. Đuôi lớn cũng không biết luyện chế từ chất liệu gì, một lực giống như núi cao sụp đổ. Mấy tên đệ tử của Lưu Ảnh Kiếm Tông tránh không kịp, bị đuôi mãn quét trúng, bụng sụp đổ đi xuống, trong miệng máu tươi nội tạng phun ra, mắt thấy đã không còn sinh cơ. Vận khí tốt tránh thoát một kiếp, lại còn chưa kịp thở một hơi, dưới chân liền bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn. Khôi lỗi tích trước biến mất không thấy, không ngờ từ dưới đất chui lên, miệng to như chậu máu cắn mấy tên đệ tử của Lưu Ảnh Kiếm Tông, trực tiếp lôi vào trong hố sâu. Tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương từ trong lòng đất truyền ra, khiến cho người nghe rợn tóc gáy, trong lòng phát lạnh. Có vết xe đổ này, những đám đệ tử kia rối rít chạy như bay giữa không trung, nào dám đứng trên mặt đất. Nhưng là không trung cũng không an toàn. Khôi lỗi lang liên tục tập kích bất ngờ, khôi lỗi điểu thì nhanh như tia chớp, mỗi một lần tấn công đều lộ ra một mảnh máu tươi, tất có người bỏ mạng. Kiếm trận. Tên đệ tử đầu lĩnh của Lưu Ảnh Kiếm Tông sắc mặt tái nhợt rống to. Vốn tưởng rằng hai tên đệ tử Thiên Diệt Tông nhỏ nhoi bất quá bắt vào tay, cũng không coi ra gì. Thật sự giao thủ mới biết ai là sói, ai là dê. Trong thời gian ngắn ngủi, bên hắn đã chết 6-7 người, lại tiếp tục chẳng phải là muốn chết hết sao? Ra lệnh một tiếng, mấy tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông còn dư kia lập tức chia ra làm mấy đoàn, bày ra kiếm trận, hợp lực ngăn cản khôi lỗi thú khiến cho lòng người run sợ kia. Đỗ Hiến và Diệp Tinh Hàm được khôi lỗi mãn bảo vệ, giết 6-7 người lông tóc không hao tổn, trong lòng vô cùng khoái ý, uất ức cùng phẫn nộ hơn một năm, và lúc này dường như được phóng ra. Điều khiển khôi lỗi thú càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đỗ Hiến cười ha ha. Lưu Ảnh Kiếm Tông, chẳng qua cũng như vậy mà thôi. Ngữ khí ngông cuồng sằng bậy nhưng vẫn hao tốn sức lực, không chế khôi lỗi thú đánh những đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông không chống cự được. Kẻ bị diệt môn, đừng có càn rỡ. Tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông gầm lên, trước cửa thành của mình bị người ta giết đi 6-7 người, còn bị khiêu khích. Nếu không tìm lại mặt mũi, sợ rằng sau này Lưu Ảnh Kiếm Tông sẽ không thể nào đặt chân trên Nam Vực. Sau khi trải qua hoảng loạn lúc ban đầu, từng tên cũng từ từ đứng vững vàng gót chân, trong lòng tràn đầy hận ý. Chỉ muốn chém Đỗ Hiến cùng Diệp Tình Hàm nát thi vạn đoạn, rửa sạch nhục. Diệt môn sao? Đỗ Hiến nét mặt tàn bạo, cắn răng nói. Nếu như không mượn tay người khác, Lưu Ảnh Kiếm Tông các ngươi có năng lực gì mà diệt Thiên Diệp Tông ta? Hôm nay, Đỗ Hiến ta tới, liền muốn đòi lại công đạo cho nhiều đệ tử Thiên Diệp Tông đã chết đi. Vậy thì phải xem người có bản lãnh này hay là không. Giết! Rất nhiều đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông đồng loạt reo hò, kiếm ý xông phá tận trời. Dưới kiếm trận, kiếm mang chém tới trên không trung, dường như muốn phá toái hư không. Sư huynh à! Diệp Tinh Hàm sắc mặt ngưng trọng, một tay bấm một cái pháp quyết. Khôi Lỗi Mãn bỗng nhiên co rút thân thể, bao phủ thật chặt lấy nàng và Đỗ Hiến. Kiếm mang chém xuống, chém Khôi Lỗi Mãn tì lửa văng ra khắp nơi. Thân mãn chấn động là không làm cho Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến bị thương. Nếu muốn làm con rùa đen rụt đầu, cần gì phải chạy tới Lưu Ảnh Thành ta cho mất mặt xấu hổ chứ? Tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông kia cười lạnh một tiếng rồi phất tay quát. Lại chém đi! Keng keng keng, từng đạo kiếm mang kinh thiên không ngừng chém xuống, đánh Khôi Lỗi Mãn căn bản không thể nào động đậy được. Cho dù Khôi Lỗi chắc chắn mấy, cũng không chịu được công kích như vậy. Rất nhanh, liền xuất hiện vô số vết rạn nứt. Người vây xem nghị luận không thôi, đều cảm thấy hai người Thiên Diệp Tông kia có chút tự phụ. Nếu trốn khỏi một kiếp, cần gì phải chạy đến chui đầu vào trong lưới. Giờ này sợ rằng tiền đồ chịu không nổi. Nếu như bọn họ thật sự là người sáng suốt, nên tìm một chỗ trốn, tăng cường tu vi. Mưu đồ ngày nào đó Đông Sơn tái khởi mới có thể báo thù rửa hận được. Tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông kia thấy Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến bị đánh không còn sức đánh trả, lập tức cười ha hả. Ta xem, các người có thể kiên trì trong bao lâu? Mặt đất bỗng nhiên nứt ra, Khôi Lỗi Tích một mực biến mất không thấy, chợt xuất hiện, lắc đầu quẩy đuôi hướng tới kiếm trận. Mà trên đầu Khôi Lỗi Tích, một người ngẩng đầu đứng, vừa hư ngự phong, không phải Đỗ Hiến thì còn là ai? Từ khi nào chứ? Rất nhiều đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông kinh hãi, mặc dù không biết Đỗ Hiến một bộ sống chết không để ý xông tới làm gì, nhưng hiển nhiên là tâm bất an, lúc này thúc giục lực lượng đánh về Đỗ Hiến. Đỗ Hiến né cũng không né, chỉ là mặt lộ ra nụ cười lạnh. Thuật Khôi Lỗi của Thiên Diệp Tông, không ngờ lại tinh diệu đến như vậy. Trong hư không, bỗng nhiên có người phát ra tiếng tán dương, dường như là nhìn ra đầu mối. Nhìn ra đầu mối không chỉ một người. Lúc này từng cặp mắt nấp trong bóng tối đều chăm chú nhìn Đỗ Hiến đứng trên đầu Khôi Lỗi Tích, khuôn mặt lộ ra khó tin, trong lòng tất cả đều là khiếp sợ. Chương 2671. Kiếm quang lóe lên, kiếm khí ngang dọc, uy lực kiếm trận bộc phát, ánh sáng lóa mắt tự như có thể xuyên thấu cổ kim, bao phủ hoàn toàn khu vực cửa thành. Đỗ Hiến đứng mũi chịu sào, tránh cũng không thể tránh, bị vô số năng lượng cuồng bạo biến thành lực lượng chết chóc bao trùm. Chỉ trong nháy mắt, Đỗ Hiến đã bị phân thây chia năm xẻ bảy. Đúng là không biết tự lượng sức. Vốn tên đệ tử đầu lĩnh của Lưu Ảnh Kiếm Tông thấy Đỗ Hiến khí thế hung hăng đánh tới, còn tưởng rằng hắn có tuyệt chiêu, không ngờ chỉ là thùng rỗng kêu to, mới bày ra kiếm trận, đã đầu một nơi, mình một mảy. Hắn lập tức cười ha ha. Mới bày ra kiếm trận, đã là đầu một nơi, mình một chốn. Hắn lập tức cười lên ha ha. Xong, vừa cất lên tiếng cười, theo bản năng hắn chợt nhận ra có điều gì không đúng, lập tức biến sắc. Mắt trần trừng nhìn về thứ bị phân thay, tự như thấy một màn không thể nào tin, kinh hãi kêu. Là Khôi Lỗi! Thứ bị phân thay không ngờ không phải là người thật, mà chính là một con Khôi Lỗi. Chỉ có điều, con Khôi Lỗi này được luyện chế quá mức tinh diệu, hoàn toàn không khác gì người thật. Lúc đang chiến đấu, hắn không có thời gian để quan sát kỹ. Lúc này sau khi đã phân thây đối phương mới nhận ra. Đột nhiên, một tiếng quát khẽ như vọng từ địa ngục chợt vang. Thì Khôi Đỗ Hiến đứng trên đầu vừa bị chém nát, bỗng nhiên dần dần phát sáng, chỉ trong nháy mắt đã trở nên sáng chói. một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm như biển gầm tràn ra. Sắc mặt của tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông kia đại biến, lạc giọng hét. Chạy mau! Dứt lời, hắn liền huy động trường kiếm sắc bén trên tay, tạo thành một tầng phòng hộ bằng kiếm khí kiên cố, bảo vệ quanh thân, hai chân cấp tốc lùi về sau. Tiếng nổ truyền ra, một quả cầu ánh sáng màu trắng lập tức lan ra, bao phủ phạm vi khoảng trăm trượng. Năng lượng cuồng bạo bộc phát tạo nên một trận gió lốc nối thẳng không trung. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi chợt tắt ngấm. Từng sinh mạng lập tức diệt vong. Cảnh tượng khiến những người đang vây xem xung quanh sợ hết hồn hết vía, sắc mặt trắng bệch. Chỉ trong chốc lát, mọi chuyện đã định. Nơi cửa Lưu Ảnh Thành xuất hiện một cái hố sâu tới mười mấy trượng, rộng cả trăm trượng. Mọi thứ xung quanh đều tan hoang, ngay cả tường thành cũng bị sập mất một mảng lớn. Trên mặt đất ngổn ngang đầy thi thể cháy đen không trọn vẹn. Khôi Lỗi Mãn đang cuộn tròn bảo vệ Đỗ Hiến và Diệp Tinh Hàm, lúc này liền động đậy, hơi ngước đầu lên nhìn. Lưỡi rắn đỏ rực không ngừng thò ra thuộc vào, mà Đỗ Hiến và Diệp Tinh Hàm được nó bảo vệ dưới bụng thì lông tóc không chút tổn hao. Một bóng người từ trong mớ hỗn độn trên mặt đất lảo đảo bò dậy, chính là tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông cầm đầu. Hắn là người có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử, cho nên mặc dù trong vụ Khôi Lỗi tự bạo khiến hắn cũng bị thương nặng, nhưng rốt cuộc vẫn nhặt được một mạng về. Vừa đứng dậy, trước mặt hắn chợt tối, một bóng người đã đứng chắn ngay trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn, chính là Đỗ Hiến. Bốn mắt nhìn nhau, khoe mắt tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông như muốn nứt ra, phẫn nộ quát. Là ngươi, giở trò lừa bịp. Nói rồi hắn liền vung kiếm chém về Đỗ Hiến, nhưng hắn vừa động đậy, lập tức cảm giác toàn thân đau đớn không chịu được. Khí tức toàn thân hỗn loạn không có điều khiển được, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Uy lực tự bạo của con Khôi Lỗi cực mạnh, không kém gì một võ giả đạo nguyên cảnh đỉnh phong tự bạo. Lúc đó có rất nhiều tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông ở gần đó, nên vụ nổ này gần như đã bị chết hết. Ngay cả hắn cho dù lúc này nhặt được một mạng, nhưng mà cũng không tốt đẹp gì. Hai tròng mắt của Đỗ Hiến đỏ rực, nghiến răng nói. So với Lưu Ảnh Kiếm Tông, chút hậu quả Thiên Diệp Tông ta tạo ra này coi là gì chứ? Đây chẳng qua là chút lợi tức mà thôi. Thù diệt môn không đội trời chung, không quản Lưu Ảnh Kiếm Tông có phải là bị người ta giật dây hay không, thì chúng cũng chính là hung thủ giết người. Đương nhiên Đỗ Hiến sẽ không có bất kỳ thương hại nào. Vừa dứt lời, Đỗ Hiến liền hung hăng vỗ ra một chưởng lên trên đầu tên đệ tử này, định giết trước rồi tính sau. Tiểu bối càng rỡ, nơi này chính là Lưu Ảnh Thành, không ngờ dám ngang ngược giết người sao? Một tiếng gầm đột nhiên truyền ra, đồng thời một bóng người trong nháy mắt xẹt tới, vùng tay chộp về Đỗ Hiến. Một cổ đê ý tràn ngập ra, khiến toàn thân Đỗ Hiến cứng đờ, bất kể hắn liều mạng giải dụ ra sao, cũng không thể động đậy được. Là đế tôn cảnh. Đỗ Hiến biến sắc, biết rằng động tĩnh vừa rồi đã kinh động đến cao thủ. Nhưng dường như người này cũng không phải là tông chủ Lưu Ảnh Kiếm Tông. Không biết hắn nhảy ra ngoài này có ý đồ gì, có quan hệ gì với Lưu Ảnh Kiếm Tông. Tuổi còn nhỏ mà thích giết chóc thành tính, nếu trưởng thành thì còn tới mức nào chứ? Để lão phu bắt người về hóa giải sát nghiệt. Lão giả làm như đang giải thích lý do mình ra tay, vừa dứt lời bàn tay đã chộp trúng đầu của Đỗ Hiến. Trong hư không thấp thoáng có mấy bóng người đang phóng tới, mục tiêu chính là vị trí của Diệp Tinh Hàm. Thiên Diệp Tông chỉ là một tông môn nhỏ bé, nếu là trước kia sợ rằng không ai thèm để mắt. Trong khoảng thời gian này bỗng nhiên phất lên cũng là do Lưu Ảnh Kiếm Tông truyền bá khắp nơi. Song Khôi Lỗi chi đạo dù sao cũng là bàn môn tả đạo, mặc dù cũng có một số người dùng nhưng không tạo được sự chú ý lớn. Nhưng hôm nay sau khi thấy được Khôi Lỗi thuật do Đỗ Hiến và Diệp Tinh Hàm thi triển, đám đế tôn cảnh ẩn tàng này không thể nào đứng xem. Hai tên dương nghiệt Thiên Diệp Tông chỉ dựa vào vài con Khôi Lỗi đã có thể đại sát tứ phương ở Lưu Ảnh Thành. Thứ tốt như vậy nếu như có thể chiếm được, tuyệt đối có thể khiến cho thực lực của tông môn tăng lên. Vì vậy chỉ trong nháy mắt, Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến trở thành miếng bánh thơm. Không ít người đều quyết định bắt hai người này về khai thác bí mật luyện chế điều khiển khôi lỗi của Thiên Diệp Tông. Từ đâu chui ra một lão già vô liêm sỉ như vậy chứ? Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang, theo đó một cổ khí kình sắc bén lập tức vọt thẳng tới lão giả, khí thế tự như giao long xuất hải. Lão giả này thầm giật mình, theo bản năng hắn nhận ra nguy hiểm, cũng không để ý đến việc bắt giữ Đỗ Hiến mà vội vàng điều động lực lượng đón lấy luồng kình khí kia. Trong nháy mắt hắn đã điều động đến 7-8 thành lực lượng của bản thân. Một tiếng nổ lớn truyền ra, thân hình lão giả lảo đảo lùi về sau mấy bước, sắc mặt chợt tái nhợt, khí huyết bốc lên ngực cuồn cuộn, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thầm kinh hãi, trừng mắt nhìn về nơi phát ra công kích, khẽ quát: "Các hạ là ai?" Dương Khai cười lạnh không đáp, lăng không đánh ra mấy chưởng về Diệp Tinh Hàm đang đứng. Liên tiếp vài tiếng bịch bịch phát ra, những tên ẩn tàng tiến lại gần Diệp Tinh Hàm liền hiện ra chân thân, sắc mặt mỗi tên đều trở nên khó coi. Đỗ Hiến không còn bị lão giả áp chế, nguyên lực trong người lần nữa thông suốt, vỗ một chưởng xuống đầu tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông, biến hắn thành thịt nát, trong lòng vô cùng cao hứng, ngửa mặt lên trời thét dài. Ánh mắt của Dương Khai quét qua từng tên đế tôn cảnh rồi lên tiếng: "Vị nào là tông chủ của Lưu Ảnh Kiếm Tông?" Toàn trường im ắng, không có ai trả lời. Diệp Tinh Hàm bước ra thấp giọng nói: "Kẻ đó không có trong này." Ngày trước khi Lưu Ảnh Kiếm Tông xâm nhập Thiên Diệp Tông, Diệp Tinh Hàm đã trông thấy Lý Thanh Vân nên vẫn còn nhớ rõ hình dáng của hắn ta. Dương Khai hừ lạnh: "Muốn làm rùa đen rụt đầu sao?" Hắn cũng có chút tò mò, Lưu Ảnh Kiếm Tông bị giết nhiều người như thế, sao tên tông chủ này vẫn không có ra mặt? Điều này không giống với suy nghĩ của hắn, khiến hắn cảm thấy hơi phiền lòng. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Lão giả kia chịu thiệt trên tay của Dương Khai, cất tiếng hỏi, lại không được Dương Khai trả lời, lập tức cảm thấy hơi mất mặt. Tâm trạng của Dương Khai đang khó chịu, nghe vậy liền lạnh lùng nhìn hắn hừ một tiếng nói: "Già đầu rồi mà còn không chịu an dưỡng nghỉ ngơi, còn chạy tới chạy lui, cẩn thận kẹo gãy lưng đó." Lão già kia giận dữ, nghĩ tới dù gì mình cũng là tông chủ của một tông, không ngờ lúc này bị một tên nhóc con làm nhục, quả thật là không chịu nổi. Nếu không phải thực lực của Dương Khai không tầm thường, nói không chừng lão đã chiến đấu cùng với hắn vài hiệp, cho hắn biết mình còn dẻo dai ra sao. "Ngươi là đệ tử của nhà ai mà lên mặt như vậy? Đại nhân nhà ngươi không dạy cho ngươi cách đối nhân xử thế hay sao?" Một tên tráng hán trung niên nhướng mày, nhìn không vừa mắt với thái độ trong mắt không người này của Dương Khai, lên tiếng nói. Dương Khai ngoác miệng cười, sau đó hỏi: "Ngươi muốn dạy ta cách làm người ư?" Tên đại hán trung niên hừ một tiếng: "Người trẻ tuổi ương ngạnh quá không phải là một chuyện tốt đâu. Phải biết rằng núi cao còn có núi cao hơn." Dương Khai vùng bách vạn kiếm chỉ vào hắn nói: "Không phục thì nhào vào đây, để bổn thiếu xem thử, ngọn núi của ngươi cao bao nhiêu?" Đại hán trung niên nổi đoá, nghiến răng nói: "Đúng là không nói lý." Những tên đế tôn cảnh khác cũng lắc đầu không ngừng, cảm thấy tên thanh niên này giống như một con chó điên, thấy ai liền cắn người đó ngay. Nhưng chúng không biết rằng, lần này Dương Khai đến chính là muốn làm loạn. Hắn chỉ sợ không loạn mà thôi. Hiện nay có người tự đưa thân tới, sao hắn có thể thu liễm? Nhưng náo loạn cả nửa ngày mà chính chủ cũng không chịu xuất hiện, khiến cho Dương Khai cảm thấy hơi mất hứng. Lúc này liền cười dài một tràng, thu bách vàng kiếm: "Xem ra các ngươi chỉ mạnh miệng mà thôi. Một khi đã như vậy thì cút sang một bên, đừng làm mất thời gian của bổn thiếu." Hắn gọi Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến rồi phát ra thần niệm, ánh mắt hướng về phủ thành chủ, cao giọng nói: "Nếu Lý tông chủ tránh mặt không ra, vậy thì bổn thiếu sẽ tới cửa bái phỏng." Nói rồi hắn liền tung người, dẫn theo Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến bay về phía phủ thành chủ. Đám đế tôn cảnh liếc nhau, đều không đoán được ý đồ của Dương Khai. Không biết hai tên dương nghiệt của Thiên Diệp Tông kia tìm được tên đế tôn cảnh này từ đâu, không ngờ lại dám một mình xông vào đầm rồng hang hổ. Hơn nữa, thực lực của tên này có vẻ vô cùng không tầm thường. Xem ra, lần này Lưu Ảnh Kiếm Tông sẽ gặp phiền phức. Cũng không biết hội đấu giá còn có thể cử hành đúng thời gian hay không. Sau khi thấy được khôi lỗi thuật do Đỗ Hiến và Diệp Tinh Hàm thi triển, Đàm Đế Tôn cảnh này lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú đối với thiên khôi, liền hiện ra ý nghĩ. Nếu như có thể mua được một hai con trở về, thì chuyến đi này đúng là không tệ. Đế Tôn cảnh không có dễ tấn cấp, nhưng nếu như mua được một con khôi lỗi có thể sánh ngang với Đế Tôn cảnh, vậy thì sẽ thành một công cụ vô cùng đắc lực, chỉ cần tiêu hao một chút tinh nguyên để điều khiển mà thôi. Trong lúc nhất thời, không ít người đều lo được lo mất, sợ hội đấu giá bị Dương Khai làm loạn không được cử hành. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đây dù sao cũng là chuyện của người khác, cùng lắm bọn hắn chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi. Nếu thật để cho bọn chúng nhúng tay vào, bọn chúng cũng không có ý định đó. Trước phủ thành chủ, nguyên một đám đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông như lâm phải đại địch, mỗi tên đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Mấy chục huynh đệ chết trận trước cửa thành, bọn chúng cũng đã nhận được tin tức, vốn tưởng rằng tông chủ sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ ra tay dạy dỗ hai tên Dương Nghiệt Thiên Diệp Tông kia. Nào ngờ cho tới lúc này vẫn không thấy tông chủ có bất kỳ phản ứng. Mắt thấy Dương Khai từng bước tiến tới, rất nhiều đệ tử của Lưu Ảnh Kiếm Tông đều vã mồ hôi, cảnh giác đề phòng. Gió nhẹ nổi lên, bốc lên một cổ sát khí, khiến cho hai chân của bọn chúng run run, toàn thân lạnh toát. Chương 2672. Kết trận. Một tiếng quát chói tai vang, gần 300 tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông di chuyển vòng tròn, cước bộ huyền diệu. Trong khoảnh khắc đã kết thành một tòa kiếm trận kinh thiên, khí tức tương liên gắn kết lẫn nhau, kim ý chồng chất tầng tầng. Khí thế kia tạo cho người ta cảm giác như thể thứ chắn ngay phía trước phủ thành chủ không phải là 300 tên võ giả, mà là một thanh kiếm kinh thế. Kim ý lạnh lẽo tỏa ra khiến cho võ giả trong khắp Lưu Ảnh Thành đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Dương Khai khinh miệt nhìn kiếm trận phía trước. Lý tông chủ, đây chính là đạo đại khách của Quý Tông sao? Nếu đối phương nói phải, vậy thì hắn cũng không ngại giết sạch 300 tên này. Kiếm trận tuy rằng rất cao minh, nhưng cũng không ngăn được bước chân của hắn. Từ trong phủ thành chủ truyền ra một giọng nói ôn hòa. Để cho bọn họ vào đi. Dù sao Dương Khai cũng đánh tới cửa, bất kể như thế nào, Lý Thanh Vân cũng tránh không thoát. Tuy nhiên, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Lý Thanh Vân không muốn làm khó Dương Khai, trái lại còn ra lệnh cho đám đệ tử nhường đường. Tông chủ à! Tên võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3 chủ trì kiếm trận, tỏ ra không nói nên lời, quay đầu nhìn về phía phủ thành chủ, cảm giác như mình đang nghe nhầm. Tòa kiếm trận này là hợp lực của 300 tên đệ tử tổ hợp, ngay cả đế tôn cảnh xâm nhập vào trong cũng bị lột da. Nhóm người Dương Khai đã hành hung giết người ngay trước cửa thành, kết thành thù oán không đội trời chung cùng với Lưu Ảnh Kiếm Tông. Làm sao có thể để cho bọn chúng qua dễ dàng như vậy được? Để cho bọn họ vào đi. Âm thanh của Lý Thanh Vân một lần nữa truyền đến, nhưng lúc này lại nhiều hơn một chút uy nghiêm. Tên đệ tử chủ trì kiếm trận liền biến sắc, do dự một chút, sau đó nghiến răng quát. Cho đi. Đám người chủ động tản ra hai bên, kim ý kinh người lập tức yếu đi không ít. Đám người này rời khỏi vị trí nên dĩ nhiên khiến cho kiếm trận không thể nào duy trì. Đúng là một lựa chọn sáng suốt. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên một tia dị sắc, thầm cảm thấy tên Lý Thanh Vân này đúng là có chút thú vị. Bước qua rất nhiều ánh mắt thù địch, Dương Khai dẫn theo Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến sải bước tiến vào bên trong. Trái ngược với vẻ ung dung thản nhiên của Dương Khai, lúc này Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đều cảm thấy khẩn trương, thầm nuốt nước bọt, đề sẵn nguyên lực, sợ rằng đám người Lưu Ảnh Kiếm Tông lật lọng đột nhiên đánh lén. Nhưng mãi cho tới khi bọn họ đi vào bên trong phủ thành chủ mà vẫn bình an vô sự, hai người mới liếc nhau không tự chủ được thở phào một hơi. Bên trong đại điện của phủ thành chủ có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Bóng người kia cao ngất như kiếm, rất có phong phạm của một vị đại tông sư. Phía trước người này đang lơ lửng một thanh kiếm dài 3 xích, phát ra những tiếng ong ong. Hơn nữa, Dương Khai càng đến gần, âm thanh từ trong thanh kiếm phát ra lại càng dồn dập như đang cảnh giác. Dương Khai không khỏi nhìn thanh kiếm này nhiều hơn vài lần. Hai mắt của Lý Thanh Vân vẫn như trước nhắm chặt. Bỗng nhiên hắn đưa tay phất một cái, thanh kiếm ba xích đột nhiên an tĩnh. Rồi hắn mở miệng nói: Ngọc hư kiếm này là bảo vật trấn tông của Lưu Ảnh kiếm tông ta. Từ trước đến nay chỉ có tông chủ mới được mang theo bên mình. Địch nhân càng mạnh, âm thanh cảnh báo của nó càng dồn dập. Nhờ nó mà Lý Mỗ đã tránh thoát rất là nhiều nguy hiểm. Đáng tiếc, lần này e rằng tránh không thoát. Lý tông chủ. Dương Khai ôm quyền hơi gật đầu. Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đứng sau Dương Khai thì hai tròng mắt đã đầy tơ máu, nghiến răng căm thù nhìn, dường như chỉ mong hắn chết càng nhanh thì càng tốt. Các hạ là cao nhân phương nào? Lý Thanh Vân ngước mắt nhìn Dương Khai. Chỉ là một tiểu tốt vô danh, dù có nói ra thì Lý tông chủ cũng không biết đâu. Dương Khai hờ hững trả lời. Lý Thanh Vân nói: Danh tiếng đều là dựa vào sông pha mà có. Sau hôm nay, danh tính của các hạ chắc chắn sẽ truyền đi khắp nơi. Dương Khai cười nói: Là hư danh phù phiếm đều chỉ là cát bụi. Đời người như giấc mơ, chỉ có võ đạo mới là vĩnh hằng. Đồng tử của Lý Thanh Vân co rút, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Dương Khai. Chỉ cảm thấy chữ chữ như châu ngọc, như búa tạ gõ vào trong đầu hắn, khiến hắn mơ hồ như nắm được thứ gì, có cảm giác như vánh mây mù nhìn thấy trăng sáng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, hắn lại không có thu hoạch gì, thì không khỏi nhíu mày. Quả nhiên, giang sơn chuyển dời lại có nhân tài xuất thế. Một lớp người mới lại thay thế lớp người cũ. Hắn tỏ ra chán nản cảm khái, tự như bị đả kích, dừng một chút sau đó nói: Các hạ muốn ra mặt thay cho Thiên Diệt Tông sao? Nếu vậy thì ra tay đi. Tuy rằng Lý Mỗ tự nhận không phải là đối thủ của người, nhưng cũng không thể nào ngồi chờ chết. Dương Khai quay đầu nhìn Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến. Có muốn ta giết hắn không? Các người chỉ cần gật đầu, ta lập tức lấy mạng của hắn ngay. Đỗ Hiến và Diệp Tinh Hàm nghiến răng, tia máu trong mắt càng thêm dày đặc, sát khí lạnh lẽo như ngưng tụ thành thực chất. Chính là người này, một năm trước đã dẫn theo một số lượng lớn đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông xâm nhập vào Thiên Diệp Tông giết chóc bừa bãi. Đệ tử Thiên Diệp Tông chết trong tay hắn đếm không hết. Không có lúc nào hai người bọn họ không muốn giết tên này báo thù cho huynh đệ tỷ muội mình. Nhưng lúc này địch nhân đang ngay trước mặt, bọn họ cũng tin rằng Dương Khai nói được thì làm được, có thể giết chết hắn. Nhưng rốt cuộc hai người cũng không thể nào gật đầu xuống. Dường như tâm ý tương thông, Diệp Tinh Hàm nhắm hai mắt nhẹ giọng nói: Sư huynh à. Đỗ Hiến cũng hít sâu một hơi. Thù diệt môn dĩ nhiên là phải tự tay báo. Dương Khai mỉm cười nhìn bọn họ. Vậy thì các ngươi cần phải cố gắng tu luyện. Người ta chính là đế tôn cảnh đó. Đỗ Hiến nghiến răng. Chúng ta trẻ hơn so với hắn ta. Tuổi trẻ chính là tiền vốn lớn nhất. Lý Thành Vân khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Bổn tọa luôn cung kính chờ đợi giá lâm. Đỗ Hiến chỉ vào hắn. Người yên tâm đi, sẽ có một ngày Lưu Ảnh Kiếm Tông bị tiêu diệt trong tay Đỗ Hiến ta, mà cái đầu của người ta cũng sẽ tự tay ngắt xuống. Nói xong lời này, dường như Đỗ Hiến đã phát ra được phần nào nỗi giận trong lòng, nét mặt trở nên phức tạp. Lý Thành Vân chậm rãi nói, Diệp tông chủ vẫn chưa chết. Cái gì chứ? Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến nghe thì lập tức kinh hãi, người trước kích động đến thân thể run rẩy. Điều ngươi nói là thật chứ? Lý Thanh Vân gật đầu. Hiện nay Diệp tông chủ đang ở ngay trong Lưu Ảnh Kiếm Tông ta, nếu các ngươi muốn gặp tùy thời có thể tới đón. Diệp Tinh Hàm ngẩn ngơ rồi khóc ròng. Đỗ Hiến ôm đầu nàng vào trong người, lạnh lùng hỏi, là vì sao? Lý Thanh Vân nhíu mày. Tông môn của ta và ngươi không có thâm cừu đại hận gì. Bổn tông xuống tay với Thiên Diệp Tông là bất đắc dĩ mà thôi. Có người đã nhắm vào tông môn các ngươi rồi. Sống chết của Thiên Diệp Tông, sống chết của Diệp tông chủ cũng đã được định đoạt từ trước. Ngươi nói vậy là sao? Đỗ Hiến mờ mịt nhìn hắn. Dương Khai biến sắc. Thật sự là có người giật dây các ngươi ư? Là tinh thần cung sao? Lý Thành Vân biến sắc, ngậm miệng, tỏ ra vô cùng kiên kỵ. Dương Khai thấy nét mặt của hắn, biết hắn có điểm kiên kỵ, lúc này nói sang chuyện khác. Người mới vừa nói, có người đã nhắm vào, vậy mục đích là gì? Lý Thành Vân lắc đầu không đáp. Dương Khai hừ một tiếng. Lý Tổng Chủ cho rằng, bổn thiếu rất dễ nói chuyện có đúng không? Chỉ là một Lưu Ảnh Kiếm Tông nhỏ nhòi, bổn thiếu lật tay một cái là có thể diệt vong. Lý Thành Vân nghiêm nghị nói. Lưu Ảnh Kiếm Tông chỉ là một quân cờ nhỏ mà thôi. Các hạ cần gì phải làm khó ta? Chưa thỏa mãn các hạ sẽ tiêu diệt Lưu Ảnh Kiếm Tông ta. Thỏa mãn các hạ, người khác cũng sẽ tiêu diệt Lưu Ảnh Kiếm Tông ta. Đường nào cũng chết mà thôi. Dương Khai liên tục cười lạnh nói. Xem ra nhân vật đằng sau Lý Tông Chủ quả thật không tầm thường. Không ngờ lại khiến cho người kiên kỵ đến như thế. Lý Thành Vân lắc đầu. Các hạ không cần thử dò xét ta mà làm gì. Dương Khai hừ một tiếng nói. Được rồi, nếu Lý Tông Chủ đã sảng khoái như vậy, ta đây cũng không làm khó ngươi. Ngươi có thể tiết lộ một chút, vị tinh chủ ở Thiên Diệt Tông các ngươi bắt đi, hiện tại đang ở đâu? Lý Thành Vân nói. Các hạ đã đoán được rồi, cần gì phải hỏi. Lưu Ảnh Kiếm Tông ta chỉ là tốt thí mà thôi, bị người ta nhắc mũi. Những thứ cướp được đều không có trong tay của chúng ta. Dương Khai nghe sắc mặt xa xầm. Mặc dù đã hơi đoán ra, nhưng khi nghe Lý Thành Vân xác nhận, vẫn không tránh khỏi thất vọng. Nếu như Ngải Âu bị nhốt ở Lưu Ảnh Thành, hoặc là trong Lưu Ảnh Kiếm Tông, vậy thì hắn đã có thể xuất thủ cứu được người ta ra. Nhưng Ngải Âu lại không có nơi này. Có lẽ Lý Thành Vân cũng không biết Ngải Âu bị nhốt ở đâu. Cái gọi là hội đấu giá cũng chỉ là thủ đoạn của người khác, mượn địa bàn cùng thân phận của Lưu Ảnh Kiếm Tông làm ra mà thôi. Dương Khai trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Ngoài trừ vị tình chủ kia, ngày đó các ngươi còn bắt những ai? Lý Thành Vân ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói. Còn có mấy võ giả từ hạ vị diện tới, nhưng cũng không trọng yếu bằng vị tình chủ kia. Hiện nay, bọn họ còn sống hay chết? Dương Khai kềm chế kích động trong lòng. Ta không biết. Lý Thành Vân lắc đầu. Dương Khai cau mày suy tư trong chốc lát rồi mới nói. Một vấn đề cuối, nhân vật đứng sau này rốt cuộc muốn gì? Lý Thành Vân vẫn lắc đầu như trước. Ta không biết. Bên trong một gian lầu cát của Lưu Ảnh Thành, có một lão giả sắc mặt tái nhợt đang ngồi xếp bằng. Lão giả này nhìn dáng vẻ như gần đất xa trời, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Nhưng không ngờ khi huyết lực của lão vô cùng dồi dào, hơn nữa từ khí tức vô tình phát ra cho thấy, lão giả này đã đạt đến cấp bậc đế tôn cảnh tầng 3. Bên cạnh lão già là một mỹ phụ đang quỳ dưới đất, dáng vẻ uể oải, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, có vẻ như đã trải qua biến cố. Thỉnh thoảng trên mặt mỹ phụ còn lóe lên vẻ vô cùng đau đớn. Có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Lão giả lên tiếng. Cửa phòng đẩy ra, một nam nhân trung niên bước vào, nhìn lướt qua mỹ phụ đang quỳ bên dưới, rất nhanh dời ánh mắt đi. Sư tôn. Lão già dương mắt nhìn hắn. Như thế nào rồi? Nam nhân trung niên đáp. Cá đã cắn câu. Hắn vừa dứt lời, thân thể mỹ phụ chợt rung lên, mà ánh mắt của lão giả thì sáng lên lấp lánh, cười ha ha nói. Tốt, rất tốt. Không uổng công lão phu, bỏ công tính toán mất một năm, rốt cuộc cũng tới. Nam nhân trung niên kia nói. Sư tôn à, tiểu tử kia chỉ là một tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Nếu hắn đã tới, thì để cho đồ nhi xuất thủ bắt là được rồi. Có thách, hắn cũng không làm nên trò trống gì đâu. Lão giả mỉm cười lắc đầu. Người chớ coi thường tiểu tử kia. Hắn là người nắm giữ lực lượng không gian. Tuy chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nhưng nếu không chuẩn bị vẹn toàn, cho dù là lão phu cũng không chắc bắt được hắn đâu. Tên nam nhân trung niên có vẻ bỏ ngoài tai, cảm thấy sư tôn của mình quá là đề cao tiểu tử kia rồi. Hắn đã là đế tôn cảnh tầng 2, đối phương chỉ là một tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất, tiện tay cũng có thể tóm, cần gì phải phí tâm tư. Lão giả sao lại không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, liếc mắt nhìn mỹ phụ đang quỳ một bên. Thành Ti sư muội của ngươi đã ở bên cạnh hắn một thời gian không ngắn. Thực lực tiểu tử kia ra sao, nàng ta là người rõ ràng nhất. Không tin, ngươi cứ hỏi nàng một chút là biết thôi. Chương 2673. Nam nhân trung niên kia nghe, liền quay đầu nhìn mỹ phụ đang quỳ một bên. Hoa sư muội, người nói xem, nếu là ta đích thân ra tay, có thể bắt tiểu tử kia hay là không? Mỹ phụ này bất ngờ chính là người đã tách ra với Dương Khai trong Toái Tinh Hải, Hoa Thanh Ti. Năm xưa, khi Dương Khai và nàng tách ra, nàng mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3. Tuy nhiên sau đó, nàng cũng gặp được cơ duyên trong Toái Tinh Hải, hiện nay đã tân cấp lên đế tôn cảnh. Cho dù là vậy, giờ phút này nàng không có một chút uy phong của một vị đế tôn, mà ngược lại đang quỳ ở đó như một tội nhân. Nghe nam nhân trung niên kia hỏi, Hoa Thanh Ti mím môi không đáp, quay mặt đi chỗ khác. Hoa sư muội, ngươi lại không nghe lời rồi. Nam nhân trung niên thấy vậy thì khẽ cười, hai tay bỗng nhiên kết một cái ấn quyết. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Hoa Thanh Ti truyền ra. Toàn thân nàng như đang phải chịu đựng hình phạt tàn khốc nhất trên đời. Khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên vặn vẹo vì đau đớn. Mồ hôi chảy xuống đầm đìa, trong khoảnh khắc đã ướt đẫm quần áo. Sư tôn! Nàng kiên cường giữ vững tinh thần, lết tới bên cạnh lão già kia mà kêu. Lão già lại bất động như núi, không thèm liếc mắt, làm như không nghe thấy gì. Nam nhân trung niên cười lạnh. Thân là đệ tử chân truyền của sư tôn mà lại che chở cho một ngoại nhân. Nếu sư tôn không từ bi, đã sớm lấy tính mệnh của ngươi rồi. Hiện nay giữ lại một mạng cho ngươi, ngươi lại còn ngoan cố bất tuân, khiến sư huynh thật không vừa mắt. Có lẽ phải trừng phạt ngươi thêm một chút. Sư tôn à! Âm thanh của Hoa Thanh Ti rung rung, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nàng nghiến răng. Ngươi muốn lấy thứ kia về, ta sẽ đi nói với hắn là được. Xin sư tôn thu tay, tha cho hắn một mạng đi. Hắn không phải là người không thông tình đạt lý. Đệ tử và hắn cũng có chút giao tình, nhất định có thể thuyết phục được hắn. Xin sư tôn cho đệ tử một cơ hội. Thật càng rỡ! Nam nhân trung niên thấy nàng chịu đủ hành hạ, vẫn không mở miệng van xin, ngược lại còn xin cho người khác, lập tức giận tím mặt. Pháp quyết lại thay đổi. Hoa Thanh Ti lập tức thét lên, cuộn tròn người đau đớn. Lão già khẽ thở dài, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ. Ai thật là nuôi ong tay áo. Hắn phất tay ra hiệu, lúc này nam nhân trung niên mới thu pháp quyết. Lão già đưa một tay ra, đỡ Hoa Thanh Ti ngồi dậy, rồi mở miệng nói. Lão phù biết, người có thể tấn cấp lên đế tôn, toàn bộ là do hắn ban tặng cho. Nhưng người chớ quên, ai mới là người đã nuôi lớn người, dạy dỗ người? Dạ, sư tôn à, công ơn dưỡng dục của sư tôn, đệ tử vĩnh viễn không bao giờ quên. Hoa Thanh Ti mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn lão giả. Lão giả gật đầu. Người biết thì tốt, nếu là chuyện khác, chưa chắc lão phu đã không thể chiều theo ý người. Dù sao hiện nay người cũng đã là đế tôn, thân là đệ tử của lão phu. Lão phu cũng thấy hãnh diện chứ. Chỉ có điều, chuyện này sự tình trọng đại, người biết càng ít thì càng tốt. Năm đó, lão phu phái người đi dò la tin tức, cũng là vì coi trọng người. Không ngờ, người khiến cho lão phu thất vọng như vậy. Nghe những lời lão giả nói, trong mắt của Hoa Thanh Ti hiện ra áy náy. Tuy rằng khi đó nàng thân bất do kỷ, bị Dương Khai gieo hồn ấn, bắt vào trong tiểu huyền giới, nhưng quả thật là đã phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Mặc dù sau đó Dương Khai đã trả lại tự do cho nàng, nhưng nàng cũng không ký định thuật lại sự việc cho sư tôn. Bởi vì Dương Khai có ơn với nàng, dĩ nhiên nàng không thể nào lây oán trả ơn, chỉ muốn sau này mai danh ẩn tích, không bao giờ trở lại Tinh Thần Cung, xem như Hoa Thanh Ti của trước kia đã chết rồi. Nhưng mà không ngờ sư tôn lại phái sư huynh Vũ Minh tìm đến Thiên Diệp Tông, chẳng những bắt nàng về, mà thậm chí còn khiến cho Thiên Diệp Tông bị liên lụy, gặp phải họa diệt môn. Nàng bị gieo bí thuật vào người, không rõ bản thân đã tiết lộ với sư tôn những gì, nhưng lại biết rằng Thiên Diệp Tông diệt môn là do mình, đó cũng là thủ đoạn sư tôn dụ Dương Khai ra mặt. Bởi vì trong Thiên Diệp Tông này có mấy người mà Dương Khai vô cùng coi trọng, chỉ cần bắt được Dương Khai tất sẽ không bỏ qua. Sự thật đã chứng minh chiêu này đã phát huy tác dụng. Hiện nay quả nhiên Dương Khai đã bị dẫn dụ đến Lưu Ảnh Thành, chui đầu vào trong lưới. Tiểu tử kia dám đoạt bảo vật của lão phu, lão phu sao có thể tha cho hắn chứ? Thành Tỳ à, ngươi cũng đừng có đa tâm. Đợi sau khi xong việc, liền theo lão phu quay trở về Tinh Thần Cung để bế quan tu luyện đi. Lão già phất tay, tuy nói nghe bình thản, nhưng mà ánh mắt lóe lên hưng phấn. Một năm trước, Vũ Minh bắt Hoa Thanh Ti về Tinh Thần Cung. Hắn đã dùng bí thuật bức bách Hoa Thanh Ti tiết lộ rất nhiều điều. Chẳng những nghe được món trọng bảo thất lạc của hắn đang trong tay ai, mà còn biết được trong tay của Dương Khai có một món bí bảo không gian diện tích vô cùng rộng lớn. Nếu như chỉ vẹn vẹn như thế thì thôi, bí bảo không gian tuy rằng quý hiếm nhưng cũng chỉ là một món bí bảo không gian. Nếu không tu luyện thần thông không gian sẽ không thể nào tùy ý dùng. Quan trọng nhất chính là trong không gian của bí bảo còn có rất nhiều thứ quý hiếm, đặc biệt là bất lão thụ có sinh cơ dạt dào và một cây có hai màu vàng bạc. Lão giả này thân là trưởng lão của Tinh Thần Cung, cũng có tu vi đế tôn cảnh tầng 3 cường đại, sống đã hơn nửa đời người, hiếm có thứ gì mà chưa từng thấy. Cẩn thận tìm hiểu, hắn gần như có thể kết luận một trong hai cây đó là bất lão thụ trong truyền thuyết. Là bất lão thụ, nghe đồn nếu luyện hóa được sẽ có thể đạt đến thân thể bất tử bất diệt. Điều này đối với bất kỳ một võ giả nào đều có sức dụ hoặc to lớn. Lão đã già nua, vốn tưởng rằng cả đời này không có cơ hội đột phá, không ngờ bỗng nhiên có cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Nếu như có thể chiếm được bất lão thụ, luyện hóa nó, thì vô cùng có khả năng hắn sẽ đạt được đại đế thần. Đến lúc đó, liền có thể ngồi ngang hàng cùng với Minh Nguyệt đại đế. Còn cây thần thụ hai màu vàng bạc, hắn cũng mơ hồ có chút phán đoán, nhưng không dám chắc. Song bất kể ra sao, hai cây này đều là thiên địa chí bảo. Bất cứ ai có được một trong hai cây này đều là cơ duyên lớn lao. Không nghĩ tới hiện nay lại cùng nằm trong tay của một người. Chỉ cần có thể giết chết tên kia thì chí bảo sẽ là của lão. Đợi sau khi luyện hóa bất lão thụ xong, thiên hạ rộng lớn này nơi nào có thể ngăn được bước chân của lão chứ? Chuyện cơ mật như thế, lão không tiết lộ cho bất kỳ ai, bao gồm cả người hắn tin tưởng nhất là Vũ Minh. Vũ Minh chỉ cho rằng sư tôn hắn đang muốn đoạt lại một món trọng bảo đã thất lạc từ nhiều năm trước. Sao có thể hiểu mưu đồ của lão ta? Đồng thời Vũ Minh cũng thầm hạ quyết tâm, sau khi xong việc sẽ diệt khẩu Hoa Thanh Ti. Thần sắc Hoa Thanh Ti ảm đạm, biết rằng lúc này có nói gì cũng là vô ích. Vũ Minh đứng một bên liếc nhìn nàng, cười lạnh một tiếng rồi chế nhạo nói. Hoa sư muội, không phải ngươi đã phải lòng tên tiểu tử kia chứ? Hoa Thanh Ti ngẩng đầu nhìn hắn căm tức. Ngươi đừng có nói lung tung. Tiện nhân còn dám mạnh miệng sao? Nét mặt Vũ Minh trở nên hung ác, đưa tay lên định kết ấn quyết, khiến cho Hoa Thanh Ti nếm chút lợi hại. Trong cơ thể của Hoa Thanh Ti đã bị gieo thôi tâm cổ, sống chết dựa vào một ý niệm của hắn. Sao hắn có thể tha cho Hoa Thanh Ti càn rỡ trước mặt mình? Đủ rồi, Vũ Minh. Lão giả hơi giơ tay ngăn Vũ Minh. Đi tới hội đấu giá, cẩn thận bố trí, việc này không được phép sơ sót. Đối với một võ giả tinh thông lực lượng không gian, quái vật như lão cũng không dám khinh thường. Trước đây, Doãn Nhạc Sinh muốn đối phó Dương Khai còn phải bố trí trước đại trận ngăn cách thiên địa. Hiện nay, lão nào dám sơ sót? Chỉ một điểm ngoài ý muốn sẽ có thể để cho Dương Khai chạy trốn mất. Tuy nói trong tay hắn có người Dương Khai quan tâm, nhưng hắn cũng không dám đảm bảo Dương Khai sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Vũ Minh thu tay, lạnh lùng nhìn Hoa Thanh Ti chăm chăm, thầm nghĩ, ta tha cho ngươi vài ngày, đợi sau khi chuyện này chấm dứt, sẽ xin sư tôn ban ngươi cho ta hảo hảo chăm sóc. Sau khi Vũ Minh rời đi, lão giả liền nói, tính tình sư huynh ngươi trước nay đều khoa trương như vậy, ngươi cũng đừng trách hắn. Hoa Thanh Ti miệng nói không dám, nhưng trong lòng chua xót không thôi. Bộ dáng này, đãi ngộ này của nàng đâu còn có chút gì gọi là tình thầy trò, tình huynh muội chứ. Sư tôn thì đề phòng nàng như đề phòng kẻ cướp. Sư huynh thì nhìn nàng không vừa mắt, trời đất bao la biết về nơi nào. Tu vi nàng đã đột phá đến đế tôn, nhưng lại mất phương hướng đối với cuộc sống. Này tiểu tử, ngươi tên là gì? Bên ngoài phủ thành chủ, nhóm người Dương Khai mới vừa đi ra liền bị một người ngăn. Ngăn phía trước là một thiếu nữ, thoạt nhìn cũng không lớn tuổi, tầm 17-18, thân hình xinh xắn lanh lợi, mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt. Tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng vóc dáng vô cùng nảy nở. Thiếu nữ xinh đẹp thanh tú, lại có một cổ anh khí bừng bừng. Nàng đứng chặn ngay trước mặt của Dương Khai, dương mắt nhìn hắn ra vẻ người lớn. Dương Khai ngạc nhiên, ngó trái ngó phải một chút, rồi chỉ vào mũi mình. Người đang nói chuyện với ta sao? Hắn xác định không hề biết thiếu nữ này, vừa rồi lúc vào thành cũng chưa từng gặp qua nàng, không biết nữ nhân này bỗng nhiên chặn đường là muốn làm gì. Thiếu nữ nhíu mày, cả giận nói. Còn có thể là ai chứ? Chúng ta quen biết nhau sao? Dương Khai nhìn nàng với vẻ cổ quái. Thiếu nữ không kiên nhẫn nói. Ta hỏi thì ngươi trả lời, nhiều lời như vậy mà làm gì? Dương Khai nhíu mày. Ngươi hỏi thì ta phải trả lời sao? Vậy thì mặt mũi ta vứt đi đâu? Tiểu nha đầu này vô duyên vô cớ cả ngày phía trước, còn vênh mặt hất hàm sai khiến, quả thực khiến Dương Khai không có chút hảo cảm. Ưng Phi một bên mỉm cười nói. Dương thiếu phong thần tuấn lãng là rồng trong loài người, e là có người vừa thấy đã sinh tình. Ưng Phi còn chưa nói hết, bỗng nhiên một bàn tay trắng mịn đã hướng về hai má hắn hỏi thăm. Nếu không phải Ưng Phi nhanh chóng nghiêng đầu tránh, sợ rằng đã bị tát trúng. Người vừa ra tay dĩ nhiên là thiếu nữ kia. Một kích này đánh ra, bất kể là Dương Khai hay Ưng Phi cũng không khỏi hơi biến sắc. Bởi vì lực lượng một kích này không ngờ vô cùng kinh khủng, hư không cũng có dấu vết bị xé rách. Nhìn lại nữ nhân kia, dường như chỉ là một kích tùy ý mà thôi, căn bản không có dùng sức. Sắc mặt của Ưng Phi tối sầm, trong lòng cũng có chút kinh sợ. Tuy rằng hắn là yêu vương, thực lực không tầm thường, nhưng nếu thật phải dính một chữ này, sợ rằng không chết cũng bị thương nặng. Thiếu nữ này tuổi còn quá trẻ, lại xinh xắn lanh lợi, không ngờ có khí lực lớn như vậy. Chỉ là một tên yêu vương nhỏ nhoi mà thôi, nếu như còn dám nói ra lời kia, lập tức lấy mạng chó của người đó. Thiếu nữ cảnh báo Ưng Phi một tiếng rồi từ từ thu tay. Ưng Phi nghe thì rợn tóc gáy, cặp mắt chim ưng toát ra ánh sáng khiếp người, bao phủ thiếu nữ, dường như đang muốn quan sát chỗ sâu trong linh hồn nàng. Hắn một mực ẩn nặc khí tức, đi theo bên cạnh Dương Khai, căn bản không có lộ ra chút sơ hở nào, ngay cả đế tôn cảnh tầng 3 bình thường cũng không nhất định có thể nhìn thấu hắn. Nhưng mà thiếu nữ này chẳng những liếc một cái đã nhìn thấu, còn biết hắn là một vị yêu vương. Nhãn lực như vậy có thể nói là kinh khủng. Kết thúc tập 521 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.